Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 159, cứu. Canh 2, hắn tốn nửa giờ mới xuống núi, xuất hiện ở Thanh Ngọc Thành. Thanh Ngọc Thành phồn hoa vẫn, cửa thành người đến người đi ngựa xe như nước, cần đứng xếp hàng ra vào. Vừa tiến vào nội thành, Chu Tước đại đạo chẳng chịt người. Hai bên trong cửa hàng tiếng la, tiếng trả giá, thậm chí còn có người đi đường va chạm cãi nhau âm thanh. Náo động vẫn, hắn tụ vào trong dòng người qua lại như con thoi, rất nhanh quẹo vào Minh Dương con đường, sau đó tiến vào rồi Đăng Vân lâu ngoại phủ, đạp một cái tiến vào ngoại phủ, cảm thấy được rồi khác thường, sơ xác tiêu điều bầu không khí bao phủ. Không khí lộ ra mấy phần áp lực, luyện võ trường không có ai, cùng thường ngày tình hình bất đồng. Hắn trở lại mình trong nội viện, hai người thị nữ Tiểu Thu cùng Tiểu Hạ đang quét thu thập. Bận rộn giống như Tiểu Mật Phong, nhìn thấy hắn trở về. Hai nữ vui mừng, bận rộn nghênh đón, Lãnh Phi ngồi vào bên cạnh cái bàn đá, nhận lấy đưa lên chun trà. Tiểu Thu, trong phủ là chuyện gì xảy ra? Cao tổng quản bị trọng thương, tính mạng đe dọa. Tiểu Thu sắc mặt nặng nề, thấp giọng nói ra, không biết có thể hay không vượt đi qua. Lãnh Phi cau mày, trong lầu có đỉnh phong linh dược đi, cái gì tổn thương áp không dưới. Tiểu Thu lắc đầu một cái, cao tổng quản tổn thương quá nặng, một mực hôn mê bất tỉnh, linh dược không nhất định có thể cứu sống. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, trầm mặt, ai tổn thương? Nghe nói là kim đao môn cao thủ. Tiểu Thu nói, Lãnh Phi đứng dậy, ta đi nhìn một chút. Công tử, Tiểu Thu vội nói, Tống tổng quản đang toàn lực cứu, không để cho người khác quấy rầy. Công tử đi tới sợ cũng vô dụng. Lãnh Phi lắc đầu một cái, bỏ xuống chun trà đứng dậy, sải bước mà đi. Hắn xuyên qua luyện võ trường đến đại điện trước, vừa muốn gõ cửa, bên cạnh lóe lên hình Phi, ngăn ở trước người hắn ôm quyền. Lãnh huynh đệ, ngươi sao đã trở về? Hình Phi kinh ngạc, theo hắn biết Lãnh Phi hẳn đang Hàn Băng Cốc. Lãnh Phi nói, cao tổng quản cần phải chặt. Hình Phi sắc mặt buồn bực, khẽ gật đầu một cái. Lãnh Phi nói, ta muốn thấy nhìn tổng quản. Tống tổng quản đang toàn lực cứu, không được quấy rầy. Hình Phi nặng nề thở dài nói, chờ một chút đi, tổng quản xưa nay cương ngạnh, nhất định sẽ không dễ dàng như vậy ly khai. Nhất định sẽ không gì? Hắn nói tới chỗ này, hốc mắt hơi ướt. Xưa nay như gấu một loại cường tráng tổng quản nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, không có lớn tiếng gào to mắng chửi, giống như một cái con rối rách một dạng mặc cho người định đoạt. Này tấm vắng lặng bộ dáng để cho hắn mặc danh muốn rơi lệ. Lãnh Phi nói, ta có lẽ có biện pháp. Hình Phi cau mày thấy hắn. Lãnh Phi nói, dù sao phải thử một lần. Hình Phi hạ thấp giọng, hiện tại phu nhân cùng tôn phó tổng quản đều đang liều lĩnh hỏa, hơi dính liền đấy. Lãnh Phi nói, vạn nhất thật tác dụng đâu? So với tổng quản tính mạng, ta kể bên mấy câu mắng không đáng nhắc tới. Vào đi thôi. Ngoặc kép ngoặc kép. Hào. Hình Phi trầm giọng nói. Hắn đột nhiên cảm giác được mình kém xa Lãnh Phi. Lúc mấu chốt luôn là muốn quá nhiều, liền có vẻ không đủ nặng tình nghĩa. Lãnh Phi đều có thể như vậy bất cứ giá nào, mình thân là tổng quản tâm phúc còn do dự, kia tính là gì người? Hắn chuyển thân nhẹ nhàng gõ cửa. Là ai? Bên trong truyền đến Tôn Hào thô kệch âm thanh, mang theo mấy phần hỏa khí. Hình Phi nói, Tôn tổng quản, Lãnh Phi cầu kiến, có lẽ có thể giúp tổng quản một chút sức lực. Lãnh Phi, Tôn Hào bỗng nhiên hạ thấp giọng, thét lên, hắn sao đã trở về? Được rồi, vào đây. Lãnh Phi đẩy ra cửa điện lớn, bên trong nhà mùi thuốc bao phủ, mở cửa một cái liền phả vào mặt, vị đạo nồng nặc được hắn cơ hồ nôn mửa. Những thuốc này vị quá quái, mũi hắn lại thái linh, trùng kích cực kỳ mãnh liệt. Hắn nín thở chậm rãi tiến nhập. Trong đại điện một cái giường trên đang nằm Cao Sĩ Kỳ. Toàn thân ghim đầy ngân châm giống như một cái gai nhím. Hắn ngửa mặt hướng lên trời vẫn không nhúc nhích. Trên mặt như đắp một tầng kim phấn. Hô hấp lúc liền lúc đứt. Cho người lập tức liền muốn tắt thở cảm giác. Một cái sắc mặt khô héo lão giả chính đang châm cứu. Sắc mặt trầm túc. Tống Tuyết Nghi mặc một bộ áo lam. Mặt căng thẳng, đang nhã nhặn lịch sự ngồi ở ghế bành bên trong. Hai con mắt nhìn chằm chằm đến Cao Sĩ Kỳ. Đứng phía sau Triệu Ma Ma cùng Tôn Hào. Nghe được tiếng bước chân, ba người quay đầu nhìn tới. Kia khô héo lão giả vẫn chuyên chú châm cứu. Lý cũng không có lý. Lãnh Phi, ngươi sao đã trở về? Tôn Hào hỏi. Lãnh Phi ôm quyền hành lễ. Hàn Băng Cốc chuyện đã kết thúc, liền đi trước trở về. Cao tổng quản hắn bị thương rất nặng, một đao chạm ở ngực, sợ là không sống nổi. Tôn Hào lắc đầu một cái. Tống Tuyết Nghi nói, Lãnh Phi, ngươi chuyện ta đã biết. Nàng đã nhận được Lục Tranh cùng Vương Phát đưa tới tin tức, biết rõ Lãnh Phi đã làm gì chuyện. Nàng đôi mắt sáng thoáng qua thần sắc phức tạp, khẽ gật đầu một cái nói, ngươi chuyện để sau lại nói thôi, xem trước Cao tổng quản có thể hay không độ qua cửa ải này. Lãnh Phi nói, phu nhân, ta thông hiểu một môn chữa thương pháp môn, muốn thử một chút có thể hay không cứu Cao tổng quản. Tống Tuyết Nghi suy nghĩ một chút, do dự bất quyết bên trong nhìn Lãnh Phi thần sắc kiên định. Cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu, lông mày hơi cau lại lộ ra lo lắng. Ngoặc kép, cũng tốt, bất quá không thể làm quấy rầy Triệu tổng quản thi trì. Nàng cảm giác Cao Sĩ Kỳ không hồi tỉnh đến, sợ là chịu đựng không qua cửa ải này. Một đau này chém bị thương rồi tâm mạch, nếu không phải Trường Sinh Cốc Trường Sinh Đan ở đây, hắn đã sớm toi mạng, sống đến bây giờ đã hiếm thấy. Nếu như người khác nói muốn nhúng tay, nàng căn bản sẽ không cho phép làm bậy. Nhưng mà Lãnh Phi, nàng liền không đành lòng cự tuyệt. Để cho hắn hết một tận lực số lượng, cũng có thể không tiếc. Lãnh Phi đi tới bên giường, đè lên Cao Sĩ Kỳ cổ tay. Chớ lộn xộn, tiếng gào to vang dội. Khô héo lão giả ngẩng đầu trừng hắn. Lãnh Phi ôm quyền xá. Tống tổng quản. Ta nghĩ thử một lần, ngoặc kép, đừng nhúc nhích hắn, khẽ động liền xong. Tống Thông cùng trầm giọng nói, Lãnh Phi biết rõ hắn chính là tổng quản Tống Thông Hòa. Tôn Hào chỉ là nội phủ phó tổng quản, Cao Sĩ Kỳ là ngoại phủ phó tổng quản, Đăng Vân Lâu chỉ có một tổng quản, trong ngoài tổng quản là một người, đó chính là Tống Thông cùng. Tống Thông cùng y thuật tinh xảo, xưa nay một mực ở tại Đăng Vân Lâu, phụ trách dược thiện điều trị, rất thiểu quản nội phủ ngoại phủ hộ vệ, chỉ là một cái trên danh nghĩa. Lãnh Phi khẽ gật đầu tỏ ý sẽ cẩn thận, chậm rãi xòe bàn tay ra, cẩn thận từng ly từng tí tránh né từng cây châm dài. Dùng hai ngón tay đè lên Cao Sĩ Kỳ ngực. Ngực xung quanh ghim đầy ngân châm, không cho phép một bàn tay. Niềm tin của hắn khởi nguồn là Thanh Nghiêu Tràng Thiên Đồ. Lúc trước Cao Sĩ Kỳ từng nói qua, Thanh Nghiêu Tràng Thiên Đồ chính là Thanh Nghiêu nhìn truyền thừa. Cao Sĩ Kỳ chắc tu luyện Thanh Nghiêu Tràng Thiên Đồ. Thanh Nghiêu Tràng Thiên Đồ tác dụng thần kỳ vô cùng, hơn nữa chữa thương có hiệu quả. Hắn suy đoán Cao Sĩ Kỳ hiện tại hôn mê cho nên vô pháp vận chuyển Thanh Nghiêu Tràng Thiên Đồ. Nếu không không đến mức một mực hôn mê tính mạng đe dọa. So sánh với hắn, tinh thần mình càng cường hoành, cho nên không dễ dàng hôn mê. Mặc kệ trọng thương nữa cũng kiên trì vận chuyển Thanh Nghiêu Tràng Thiên Đồ. Cho nên có thể đủ lợi dụng đại địa sinh sôi không ngừng chi lực chữa thương. Ngón tay nhấn một cái để ý miệng, trong đầu quán tưởng thanh nghiêu tràng thiên đồ, mãnh liệt lực lượng từ lòng bàn chân suối tuôn chui vào. Hắn nỗ lực điều khiển bọn họ, khiến chúng nó thuận theo ngón tay mình truyền vào Cao Sĩ Kỳ. Hắn âm thầm kinh hỉ, quả nhiên có thể giúp người chữa thương. Hắn kỳ quái là Cao Sĩ Kỳ trong thân thể vậy mà không có đại địa lực lượng. Chẳng lẽ hắn truyền thừa không giống nhau? Cao Sĩ Kỳ cũng nhận được thanh nghiêu tràng thiên đồ, hẳn lĩnh hội sâu hơn mới đúng. Lại một phiến trống rỗng, chỉ có mình thu nạp đại địa lực lượng truyền vào ngực hắn. Ngực hắn nguyên bản liền có một cổ lực lượng đang làm dịu, chống đỡ không để cho trái tim triệt để chết đi. Lúc này đại địa lực lượng tràn vào, nhất thời để cho cổ lực lượng này dao động. Cao Sĩ Kỳ trái tim dần dần có lực, càng ngày càng mạnh. Một lát sau, Cao Sĩ Kỳ chậm rãi mở mắt. Tổng quản, Lãnh Phi cười mỉm, mọi người mạnh mẽ vây lại. Bọn họ không dám quá cao hứng, e sợ cho là hồi quang phản chiếu. Tống Tuyết Nghi nhìn về phía Tống Thông Hòa. Tống Thông cùng nhắm mắt lại sờ Cao Sĩ Kỳ cổ tay. Mở mắt thâm sâu liếc mắt nhìn Lãnh Phi. Tống Tổng Quản, như thế nào? Tống Tuyết Nghi vội hỏi. Rất tốt, Tống Thông cùng lộ ra nụ cười. Khô héo gương mặt phảng phất hoa cúc tỏa ra. Cảm ơn trời đất, Tống Tuyết Nghi dựa vào phía sau một chút. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.